Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, tự thiếp. Ngươi muốn thế nào? Ngụy Trung Thư sinh tử giới vực bị phá. Cả đời thực lực 10 phần nhiều nhất còn lại 5 phần 10. Nhìn tu sĩ trẻ tuổi từng bước đến gần. Trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Ngụy Trung Thư thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn bất quá mệnh hồn tam kiếp tu sĩ trẻ tuổi. Lại sẽ mạnh tới mức này. Một kiếm liền chém ra rồi chính mình sinh tử giới vực. Chính mình khổ tu mấy trăm năm. Cuối cùng được cơ duyên vô cùng to lớn. Mới mượn Lục Nhâm Thư Viện hạo nhiên chính khí. Kết thành một viên kim đan. Vốn tưởng rằng coi như không thể uy chấn vu hải. Đó cũng là nhân vật đứng đầu một trong. Lại không nghĩ rằng. Chẳng qua là nhất thời tham niệm quấy phá. Muốn mưu đoạt tu sĩ trẻ tuổi này trong tay U Diệp Tử Đàm. Lại gặp phải một trận trọn đời khó quên thất bại. Thậm chí ngay cả khổ tu thành sinh tử giới vực cũng bị nhân chảm phá. Suy nghĩ một chút. Ngụy Trung Thư trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia hối tiếc. Nếu như sớm biết, tu sĩ trẻ tuổi này mạnh tới mức này, chính mình nào dám tùy tiện đưa tay. Đáng tiếc, bây giờ cũng đã chậm. Nay cái tu sĩ trẻ tuổi quá mạnh mẽ. Ngụy Trung Thư tâm lý rất rõ. Chính mình sinh tử giới vực cùng bình thường Kim Đan Tông Sư bất đồng. Chính là mượn Lục Nhâm Thư Viện hạo nhiên chính khí tu thành. Trong đó có chút thủ đoạn đã là tiếp cận thần đạo. Chính là Lục Nhâm Thư Viện cổ xưa truyền thừa một bộ phận. Nhưng là coi như là như vậy. Vẫn là bị này cái tu sĩ trẻ tuổi một kiếm chảm phá. Đây là khái niệm gì? Chỉ là suy nghĩ một chút. Ngụy Trung Thư đều cảm thấy tay chân lạnh như băng. Nhìn Lâm Phi càng đi càng gần. Ngụy Trung Thư trong mắt sợ hãi cũng càng ngày càng đậm. Cái loại này chết hạ xuống áp lực thật lớn. Rốt cuộc để cho Ngụy Trung Thư hoàn toàn mất khống chế. Phát ra một tiếng tuyệt vọng thét chói tai. Ngươi không thể giết ta. Ta là Lục Nhâm Thư Viện giáo thụ. Ngươi nếu giết ta, tất được ngàn vạn người có học chửi rủa. Ồ, Lâm Phi đầu tiên là sững sờ. Sau đó lại gật đầu một cái. Ngược lại không sai. Lục Nhâm Thư Viện chính là Bắc Cảnh bốn đại thư viện một trong. Có thể nói thiên hạ người có học thánh địa. Ta nếu là giết ngươi, phiền toái là thật lớn. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi đến một câu nói rơi vào Ngụy Trung Thư trong tai. Nhất thời giống như chộp được một cái phao cứu mạng như thế. Gật đầu liên tục nói. Đúng đúng đúng, ta mới vừa rồi chẳng qua là được này Kim Đại Hải che đậy. Nhất thời xung động mới ra tay. Chẳng qua là một cuộc hiểu lầm. Chấm ngoặc kép. Kim Đại Hải nghe một chút nhất thời sửng sốt. Má nó, ngươi không biết xấu hổ như vậy Châu Phu Tử biết không? Đáng tiếc, bây giờ Ngụy Trung Thư vì bảo vệ tánh mạng. Làm sao quản ngươi Kim Đại Hải sống chết? Ta phải nói, nay Kim Đại Hải mới là kẻ cầm đầu. Khích Bác Ly Gián, lòng dạ đáng chém. Nói xong lại nhìn một chút Lâm Phi. Phát hiện trong mắt đối phương sát khí biến mất dần. Vì vậy lại đánh bạo tiếp tục nói. Không bằng như vậy. Ngươi tha ta một mạng. Ta giúp ngươi luyện đan. Giúp ngươi luyện một viên. Không đúng. Không đúng. Ta giúp ngươi luyện ba viên thông thiên đan. Ngươi có thể thật là hào phóng. Chấm ngoặc kép. Lần này ngay cả Lâm Phi đều sửng sốt. Thế nào? Ba viên thông thiên đan. Lâm Phi này sững sờ. Để cho Ngụy Trung Thư thấy được hy vọng. Liền vội vàng nói. Một đóa U Diệp Tử Đàm, ta giúp ngươi luyện thành ba viên thông thiên đan. Ta nếu là giết ngươi, quả thật sẽ có một chút phiền toái. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nở nụ cười, nhìn chằm chằm Ngụy Trung Thư nhìn hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói. Bất quá ta người này, không sợ nhất chính là phiền toái. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi một câu nói xong, thái ất kiếm khí bay ra, nhất thời. Đã nhìn thấy kim quang khẽ quấn, Ngụy Trung Thư liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Một vị Kim Đan tông sư lúc đó vẫn lạc, ngươi làm sao dám giết ta? Chấm ngoặc kép, Ngụy Trung Thư đầu bay xuống lúc, vẫn nói ra cả đời này câu nói sau cùng. Ngụy Trung Thư bỏ mình trong nháy mắt, trong tay trúc giản hóa thành một ánh hào quang xông lên trời. Pháp bảo thông linh, Ngụy Trung thư chủ nhân này vừa chết, pháp bảo không còn được bất kỳ trói buộc nào. Chẳng qua là, Lâm Phi như thế nào lại để cho này Trúc Giản chạy thoát? Tiện nghi ngươi, Lâm Phi trực tiếp đem bạch cốt trận đồ ném đi, hóa thành ác quỷ cỡi rồng hình tượng. Đã nhìn thấy bạch cốt chân long há to miệng, liền đem hóa quang đi Trúc Giản cắn một cái ở. Nhất thời, đã nhìn thấy Trúc Giản vỡ nát. 36 cái cấm chế hóa thành ngàn vạn phù triện, vòng quanh bạch cốt chân long thân thể quanh quẩn bay lượn. Giống như ngàn vạn con bướm một dạng ác quỷ nhảy xuống, không ngừng chiếm đoạt này quanh quẩn bay lượn phù triện. Cũng không biết qua bao lâu, mới đưa này ngàn vạn phù triện nuốt vào. Sau đó, chỉ nghe thấy ác quỷ ở một cái, nhảy lên bạch cốt chân long trên lưng, lần nữa hóa thành một chương bạch cốt trận đồ, nhẹ nhõm rơi vào Lâm Phi trên tay. Lâm Phi rõ ràng cảm giác, bạch cốt trận đồ so với ngày thường trọng rất nhiều. Bất quá này cũng bình thường. Ngụy Trung thư Trúc Giản, chính là thứ thiệt pháp bảo, là cả đời học vấn biến thành. 36 cái cấm chế hóa thành phù triện, đâu chỉ thiên thiên vạn vạn, bạch cốt trận đồ một cái nuốt vào, không tại chỗ chống giữ cũng coi là không tệ. Muốn đem này thiên thiên vạn vạn phù triện từng cái tiêu hóa, chỉ sợ cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Lâm Phi không khỏi có chút không nói gì. Này thật có điểm xấu hổ. Minh thổ chính giữa hóa vô phi đao, mới vừa tiêu hóa không tới 1/3. Bây giờ lại tới một quyển thẻ tre. Này muốn tiêu hóa đến năm nào tháng nào? Lâm Phi một bên trong lòng âm thầm oán thầm, vừa đem bạch cốt trận đồ thu hồi trong cơ thể ân cần săn sóc. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Lâm Phi lại đưa tay chộp một cái, đem Ngụy Trung thư túi càn khôn vô tới. Bây giờ, Ngụy Trung thư đã chết, túi càn khôn vô chủ, Lâm Phi cũng không phí khí lực gì, liền đem Ngụy Trung thư túi càn khôn mở ra, nhìn một chút, không hổ là Lục Nhâm thư viện giáo thụ, bên trong ít nhất là mấy trăm ngàn linh thạch, cộng thêm đủ loại linh thảo linh dược, đông đảo pháp khí, đủ loại pháp môn, chỉ là một cái này túi càn khôn, liền bù đắp được Lâm Phi cùng Ôn Hầu dành lên hai ngày. Lâm Phi một trận chọn tam lấy bốn, đem đủ loại linh thạch pháp khí, đủ loại linh thảo linh dược, một nhóm một đống đồ vật, cũng chuyển vào bạch cốt trận đồ chính giữa. Ngược lại món pháp bảo này đã 38 cái cấm chế, trong đó không gian đã sắp muốn tự thành nhất giới rồi. Có thể so với đặt ở trong túi càn khôn muốn vững vàng rất nhiều. Chờ một chút, cái này, chấm ngoặc kép, Ngụy Trung thư lưu lại pháp môn, phần lớn là Lục Nhâm thư viện đích truyền, mặc dù cũng coi như bắc cảnh nhất lưu, nhưng là lại cần phải mượn hạo nhiên chi khí tu luyện. Lâm Phi cũng không cái kia tinh thần, tối đa cũng chính là rỗi rảnh lúc suy nghĩ một chút, nhìn xem có thể hay không từ những pháp môn này chính giữa nhìn thấy một tia thượng cổ thần đạo thần vận. Bất quá, nhìn một chút, Lâm Phi đột nhiên ngẩn người một chút, bởi vì Lâm Phi phát hiện, những thứ này Lục Nhâm thư viện đích truyền pháp môn chính giữa lại xen lẫn này một bức tự thiếp. Bức chữ này thiếp thực ra không phức tạp, tổng cộng cũng chỉ có 12 cái tự, rồng bay phượng múa, tùy ý tự nhiên, nhìn một cái liền biết là xuất từ danh gia tay. Nếu là đặt ở phàm tục thế giới, sợ là trị giá mấy ngàn lượng bạc. Chẳng qua là, Lâm Phi thấy bức chữ này dán thời điểm, nhưng là nhất thời ngẩn người một chút, trong đầu nghĩ, không phải đâu, vận khí ta có tốt như vậy. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.